Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, hủy diệt. Kami, Lan khinh thường nói một tiếng. Thân ảnh tựa như cùng giấy tung bay một đêm. Phiêu miểu vô tung, bạch thủy công kích thế mà bị tránh khỏi. Si gần, đạn, Lan duỗi xuất thủ đối bạch thủy bắn ra. Liền bay bắn đi ra một viên phi tốc huyễn ảnh. Trong chớp mắt liền vọt tới bạch thủy trước mặt. Si, bạch thủy kinh hãi, lách mình tránh né. Nhưng vẫn là bị cái này huyễn ảnh thiếp cái đầu xoa tới. Vẩy ra lên một mảnh máu tươi. Rankiaku, cắt chém. Lan phóng tới trước, đùi phải hướng bạch thủy cắt tới. Lại như cùng lưỡi đao sắc bén. Bạch thủy trên thân lông tơ tạc lập. Thời gian không còn kịp nữa. Hắn không dám đối kháng. Hiu, bạch thủy lách mình ra ngoài. Tiếp theo tại xuất hiện một nháy mắt chống ra Energy Barrier. Tiếp theo một cái chớp mắt Energy Barrier bên trên liền bị trùng điệp đánh một cước. Run rẩy dữ dội không thôi. Đá xong một cước về sau. Lan tuyệt không do dự cái gì. Lập tức lui về sau đi. Ngay sau đó, 5 cái Energy Tentacle liền bay tập mà tới. Có thể nói, Lan né tránh phi thường kịp thời. Rankiaku gặp Energy Tentacle đánh tới. Lan nhấc chân liền kích bắn đi ra một đạo xanh lam khí nhận. Đem đánh tới xúc tu tất cả đều đánh nát. Enable Flying Flow, bạch thủy nâng lên tay trái thương. Kích bắn ra một mảnh lăng lệ trùm sáng. Sau đó, bạch thủy cũng dương cánh ra. Đi theo quang đoàn sau lưng. Phóng tới Lan mà đi. Rankiaku, ngay cả gió. Lan đại khái là không nghĩ tới bạch thủy sẽ theo ở phía sau. Bổ bắn ra từng đạo khí nhận. Cùng quang đoàn đụng vào nhau về sau. Khi nhìn đến bạch thủy thời điểm. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Energy Cannon. Cũng chính là cái này một tia giật mình trần chờ. Cho bạch thủy thừa dịp cơ hội. Một đạo lăng lệ laser light cannon bắn ra. Làm người ta kinh ngạc. Lan bản năng cảm giác được nguy hiểm. Một cái, Soru, liền biến mất tại nguyên địa. Enable Flying Flow. Nhưng bạch thủy làm sao có thể để cái này một tia thượng phong chạy đi. Tay trái thương nhắm ngay hắn bên trái đằng trước. Liền kích xạ bay ra một mảng lớn quang đoàn. Lan vừa vặn từ quang đoàn bên trong hiện thân. Phốp, Lan căn bản không có thời gian đến phát động, Tekkai. Nhưng chỉ dùng nhục thể lại không chống đỡ được cái này quang đoàn oanh kích. Bị oanh vừa lui bên cạnh thổ huyết. Gặp lại, bạch thủy nâng tay phải lên thương. Híp mắt nói, đón lấy, liền gặp một đạo so bình thường lanh lảnh rất nhiều laser light cannon bắn ra. Tại Lan ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. A, Lan phát ra thống khổ tiếng hô. Âm thanh chấn thương khung, bị trực tiếp chấn vỡ trái tim tư vị tự nhiên không dễ chịu. Energy Cannon, bạch thủy lại là một kích, bình thường phẩm chất, lại không phải nhắm ngay Lan, mà là sau lưng của hắn. Sau lưng của hắn, cũng không tham chiến thương binh Lola, còn kém như vậy điểm khoảng cách, liền có thể đánh trúng bạch thủy, cho dù nàng là nữ nhân, cho dù nàng là thương binh. Nhưng bạch thủy nhưng từ trên tay nàng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Không dám bị nàng tới gần. Liền là một đạo laser light cannon xạ kích mà đi. Không, Lan giống to, thanh âm thê liệt vạn phần. Sau đó phát sinh một màn này. Để bạch thủy thật sâu động dung. Thật lâu không cách nào quên. Giống như là biết mình căn bản không sống được đồng dạng. Đối mặt đánh tới laser light cannon, Lola thế mà giang hai cánh tay nghênh đón, trực tiếp từ bỏ chống cự. Tại laser light cannon bên trong từ từ hóa thành một bộ thi thể nám đen. Toàn bộ hành trình không rên một tiếng. Ta giết ngươi, Lan cho dù ho ra máu không ngừng, nhưng xem hết một màn này về sau, vốn hẳn nên ngã xuống hắn, thế mà hai mắt huyết hồng, giống cuồng bạo đấu bò đồng dạng, bay thẳng Bạch Thủy mà tới. Bành, Bạch Thủy đương nhiên không dám thất lễ, đối kháng ở một kích này. Nhưng mà, Lan trong lòng biết mình không sống được. Chiêu số liền tất cả đều là không muốn mạng đấu pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.